Thực lực của hắn trở nên rất mạnh mẽ rồi. Mục Quốc Chí Tôn trịnh trọng nói. Kỳ Linh gật đầu. Ở thảo nguyên thế giới, mỗi một chiêu của hắn ta đều có thể dẫn dắt lực lượng giật tản chung quanh, để cho thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Không phải thật sự chết đoạn tuyệt nhân quả sao? Y Gia Nhĩ đánh ra một kích, lực lượng theo nhân quả đi công kích Ma Lâm Bản Tôn, nhưng nhân quả hoàn toàn đoạn tuyệt, không cách nào kéo dài. Đáng chết mà. Y Gia Nhĩ rất không thoải mái. Hắn am hiểu chính là quang minh, nhân quả ư, sinh tử ư, hắn đều không tính am hiểu. Cho dù Trung Cực Chí Tôn ở sinh tử chi đạo so với Ba Lâm nắm giữ vạn đạo sinh tử bổn nguyên cao minh hơn một chút, cũng cao minh không được bao nhiêu. Về phần tiêu diệt một phân thân ư, một chút tác dụng cũng không có. Bởi vì đây là phân thân mới luyện chế, nếu như tiêu diệt phân thân trải qua trường kỳ bồi dưỡng, coi như thu hoạch khổng lồ, loại phân thân mới luyện chế này Ba Lâm Chí Tôn quay đầu lại có thể luyện chế ra một cái. Các ngươi đã không tiến vào, vậy thì chính diện nghiền ép đi. Y Gia Nhĩ vươn tay ra, xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Chỉ thấy một mảnh lớn xương xích màu tử kim dài hẹp cực lớn rầm rầm rung động, uy năng cũng bắt đầu biến hóa, phảng phất như vắt ngang thiên địa vậy, không ai có thể phá vỡ. Mặt ngoài của xương xích màu tử kim mang theo bạch quang mịt mờ, đại biểu cho lực lượng trừng phạt chí cao tồn tại quật về hướng hắc xà. Phốc phốc phốc. Ở phía trước hắc xà, từng sợi kiếm quang y hệt con cá tiến đến để ngăn trở, nhưng ở dưới xương xích màu tử kim, mỗi cái đều vỡ vụn, căn bản không cách nào ngăn cản. Không tốt rồi, những xiềng xích này uy lực tăng nhiều, so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều, nhân quả chi xa, ngăn cản không được. Đám người Kỳ Linh kinh hãi. Vèo. Thần kiếm nhanh chóng thu nhỏ lại tới gần hắc xà, đồng thời đi ngăn trở cứu trợ hắc xà. Dù sao bên trong hắc xà là một vài phân thân, trong đó có phân thân đỉnh phong, đám người Kỳ Linh tuyệt đối không muốn bị tổn thất. Thần kiếm đi cứu viện, đồng thời hắc xà kịch liệt lùi bước muốn chạy trốn. Chỉ thấy năm xiềng xích màu tử kim bơi qua, đồng thời nghênh hướng thanh cự kiếm này. Keng keng keng. Bảy bản tôn của đám người Kỳ Linh khống chế thao túng, uy năng của cự kiếm thật lớn, nhưng giờ phút này năm xiềng xích màu tử kim kia vô cùng cứng cỏi, hơn nữa ở trên trình độ cực kỳ huyền diệu, rõ ràng năm người Kỳ Linh ở trên lực lượng còn chiếm cứ chút ít thượng phong, nhưng không cách nào thoát khỏi những xiềng xích này dây dưa. Đây chính là sự chênh lệch về trình độ. Tựa như lúc trước ba sinh mệnh kỳ dị cấp độ Chí Tôn vây công Ba Lâm, cho dù toàn lực ứng phó cũng không làm gì được Ba Lâm. Nếu như ở trên trình độ chênh lệch như vậy, trừ khi bản thân ở trên lực lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, nếu không rất khó đánh tan đối phương. Cự kiếm bị dây dưa, còn lại bốn xiềng xích màu tử kim đồng thời vây công hắc xà. Bành bành bành. Lập tức nổ vang giao kích, hắc xà hoảng sợ ngăn cản. Giờ phút này xiềng xích màu tử kim thiêu đốt bản nguyên, mỗi một sợi uy năng đều rất lớn. Hôm nay điều khiển nó lại là Y Gia Nhĩ, trình độ cực kỳ huyền diệu. Mặc dù hắc xà có Hồng Nhân Chí Tôn thống lĩnh, năm đại chí tôn phân thân tận lực chống cự, vẫn như trước vẻn vẹn một cái đối mặt phòng ngự liền thất thủ. Xoẹt. Một cái đầu rắn bị xiềng xích màu tử kim dây dưa mạnh mẽ liền túm đi. Đùng. Theo sát đó là một đầu rắn khác bị một xiềng xích màu tử kim từ trên cao rút xuống, cứ như thế mà rút cho nát bấy. Bên trong ách khổng chí tôn phân thân hoàn toàn bị nghiền nát. Trong nháy mắt, bốn sợi xiềng xích màu tử kim điên cuồng vũ động, hắc xà liền hoàn toàn bị phá hỏng. Năm đại phân thân mỗi người đều vỡ vụn và chết trận, một cái đều không thể thoát được. Việc này để cho đám người Kỳ Linh đau lòng và phẫn nộ. Căn bản không có biện pháp, bởi vì sau khi Y Gia Nhĩ vừa đến, diệt sát phân thân của Ba Lâm, liền lập tức điều khiển chín sợi xiềng xích màu tử kim vây công, muốn chạy trốn cũng không kịp. Dù sao thảo nguyên thế giới rất lớn, thời không lại bị chấn áp, hắc xà muốn chạy trốn cũng phải chậm gì gì bay trở về. Y Gia Nhĩ căn bản là không để cho bọn hắn thời gian dài như vậy. Đây cũng là nguyên nhân bản tôn của đám người Kỳ Linh không muốn mạo hiểm đi vào. Đi vào dễ dàng, đi ra rất khó. Trốn thôi. Thanh cự kiếm bắt đầu nhanh chóng trở về, chín sợi xiềng xích màu tử kim lập tức đến vây công. Hai bên lực lượng là ngang nhau, đều hết sức liều mạng. Bất quá cự kiếm không giống với hắc xà, cự kiếm là để cho lực lượng của bảy vị lãnh tụ hoàn toàn hình thành một thể, không giống hắc xà thật ra là năm cái từng người tự chiến, vẻn vẹn hai bên phối hợp tốt mà thôi. Cự kiếm hoàn toàn một thể, lại ở dưới kiếm đạo của Kỳ Linh, từng chiêu từng thức uy năng đều rất lớn.

bởi vì bọn họ, bất kỳ người nào thấy tình thế không ổn liền chuồn mất. Y Gia Nhĩ ở trong hỗn độn vũ trụ khắp nơi lọt vào bài xích, luận tốc độ phi hành cũng đuổi không kịp đám người kỳ linh. Ví dụ như trước tiên chấn áp thời không để cho đám người kỳ linh trốn không thoát, chính hắn lại chủ động xé rách thời không ngư. Thế nhưng trên thực tế, không gian xuất hiện khe hở. Đầu tiên sẽ có chấn động, vừa cảm ứng được chấn động, đám người kỳ linh sẽ nhanh chóng rời xa. Y Gia Nhĩ như trước không cách nào đuổi theo kịp được. Khi trước hắn đuổi giết Mô Cốc, Y Gia Nhĩ đã từng thi triển chiêu thức lĩnh vực cùng loại để cho Mô Cốc trốn không thoát. Thế nhưng bây giờ đám người kỳ linh đều ở một chỗ liên hợp lại, Y Gia Nhĩ lại thi triển chiêu thức lĩnh vực đã không cách nào áp chế cho buộc đám người kỳ linh được nữa. Cho nên nói dựa vào tốc độ ư, dựa vào xé rách thời không ư, hay dựa vào lĩnh vực ư, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể vây khốn đám người kỳ linh. Đám người kỳ linh muốn đi thì đi, muốn tới thì tới. Cần biết trận chiến tranh này, đám người kỳ linh là không nóng nảy, kéo dài càng lâu càng tốt. Kéo dài mấy trăm vạn hỗn độn kỷ nguyên, toàn bộ hỗn độn vũ trụ chỉ sợ sẽ lại dinh sinh ra đời một nhóm lớn cường giả, thậm chí sẽ đản sinh ra mấy vị chí tôn mới. Dù sao, có pháp môn chân linh bất diệt, thành chí tôn tự nhiên so với quá khứ hiệu suất cao hơn rất nhiều. Bọn hắn rất giả hoạt, cẩn thận, sẽ không dễ dàng cho chúng ta cơ hội đâu. Y Gia Nhĩ nói, ta bại lộ, thảo nguyên thế giới bại lộ, đột nhiên bại lộ vốn là có hiệu quả. Chúng ta đều đã thất bại, nhưng những cái này cũng không có gì cả. Bởi vì toàn bộ đại cục ở trước khi chiến tranh bắt đầu, ta cũng đã sắp xếp xong xuôi. Bọn hắn trốn không được, trận chiến tranh này ta cuối cùng sẽ thủ thắng. Ba gã thủ hạ đều có chút nghi hoặc. Tự tin như vậy sao? Ngay cả địch nhân đuổi cũng không kịp mà còn tự tin như vậy ư? Ta nói hết thảy đã sớm bố trí tốt rồi. Y Gia Nhĩ mỉm cười nói, lẽ nào các ngươi quên ta ở trước khi chiến tranh đã thả ra hủy diệt chi xảo hay sao? Sao? Hủy diệt chi xảo ư? Ba người liền sững sờ. Hủy diệt chi xảo kia không phải là bị văn minh tu luyện giả tìm ra phương pháp phá giải, hiện tại không cách nào triển khai tác dụng được rồi hay sao? Nữ tử Ngân Bảo hiếu kỳ hỏi. Ngu xuẩn! Y Gia Nhĩ liếc nàng quát lên. Ta phóng xuất hủy diệt chi xảo, ta có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là muốn bằng vào hủy diệt chi xảo trực tiếp chiến thắng, dựa vào nó thôn phệ đại lượng lực lượng của hỗn độn vũ trụ này, làm cho hỗn độn vũ trụ suy yếu đi, để cho ta có thể luyện hóa khống chế được. Cái này một mực không thể thực hiện, thế nhưng nó còn có thể có công dụng thứ hai lại càng lớn hơn. Công dụng thứ hai chính là trở thành chỗ hiểm chí mạng của văn minh tu luyện giả. Trong mắt Y Gia Nhĩ có một tia lãnh ý. Hiện tại có một pháp thân lĩnh tụ tu luyện giả ở đó thi triển một trận pháp kiểm chế hoàn toàn bộ hủy diệt chi xảo. Chỉ cần chúng ta thẳng hướng hủy diệt chi xảo, giết pháp thân lĩnh tụ tu luyện giả trốn ở trong hủy diệt chi xảo kia, hủy diệt chi xảo có thể lại vận chuyển lần nữa đây. Hủy diệt chi xảo không ngừng thôn phệ, hỗn độn vũ trụ sẽ không ngừng suy yếu đi. Đám lãnh tụ văn minh tu luyện giả nhất định đến ngăn cản chúng ta. Bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn hỗn độn vũ trụ suy yếu, mà chúng ta chỉ cần ở trong hủy diệt chi xảo chờ bọn hắn là được rồi. Bọn hắn sẽ ngoan ngoãn bước vào trong chiến trường chúng ta định ra. Y Gia Nhĩ mỉm cười nói. Ba người nữ tử Ngân Bào cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn hắn cũng là bản năng cho rằng hủy diệt chi xảo bị phá giải, cũng không nghĩ quá nhiều. Lợi hại, chỉ cần hủy diệt chi xảo không ngừng thôn phệ, đám lãnh tụ tu luyện giả sẽ không tình nguyện, không cam tâm, cũng phải ngoan ngoãn chủ động giết tới chúng ta thôi. Chúng ta cái gì cũng không cần làm, bọn hắn sẽ đến cùng chúng ta giao chiến thôi. Nam tử Hồng Bào cũng vui vẻ cười ha ha. Ở trên chiến trường, chúng ta định ra tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Hắc Y Nam tử cũng âm lãnh nói. Không vội. Y Gia Nhĩ lên tiếng. Chiến tranh phải từng bước một. Mặc dù ngẫu nhiên có ngăn trở, nhưng chỉ cần trước kia bố cục tốt thôi, cuối cùng chiến thắng như trước sẽ là của chúng ta. Hiện tại, chúng ta cần gia tăng lực lượng của phe mình. Trước tiên phải cứu tất cả tôn chủ bị nhốt quay trở về. Y Gia Nhĩ lên tiếng, xoẹt. Từng xiềng xích tử kim bay về phía Cửu Thiền Thần Điện bị khốn trụ. Chung quanh Cửu Thiền Thần Điện bị bố trí phong tỏa cấm chế. Đối với Y Gia Nhĩ mà nói chỉ là trò đùa. Phong tỏa cấm chế nhìn như đáng sợ phức tạp liền bị phá giải.

tiêu diệt pháp thân của Bắc Minh. Đến lúc đó hủy diệt chi sao sẽ tiếp tục thôn phệ lực lượng hỗn độn vũ trụ. Chúng ta nhất định phải đi nghênh chiến, không thể để cho tùy ý hủy diệt chi xào kia cắn nuốt được. Đúng vậy, chúng ta không có lựa chọn. Không, chúng ta vẫn còn có một con đường khác nữa. Trong mắt Ách Khổng Chí Tôn có một tia hào quang lăng lệ và ác liệt. Tốc độ của chúng ta nhanh hơn bọn chúng, chúng ta hoàn toàn có thể trước tiên tiến đến hủy diệt chi xào, hủy diệt bản nguyên của hủy diệt chi xào kia. Sao? Hủy diệt bản nguyên ư? Trong nội tâm những người khác đều khẽ động. Có thể làm được hay sao? Hồng Nhiên Chí Tôn nhìn về phía Kỳ Linh. Ở đây Kỳ Linh là người hiểu rõ nhất. Hủy diệt bản nguyên ẩn chứa chính là một loại ảo diệu đại hủy diệt, vô cùng huyền diệu. Nó cũng cực kỳ cường đại. Dùng thực lực của ta thử qua nhiều lần, muốn hủy diệt nó còn kém xa vô cùng. Kỳ Linh nói. Bất quá chúng ta cũng cùng một chỗ liên thủ, thực lực cũng rất mạnh, nói không chừng có thể phá hủy hủy diệt bản nguyên. Đúng vậy, nhất định có thể phá vỡ được. Đợi đến khi phá vỡ hết hủy diệt bản nguyên kia, xem bọn chúng còn bức bách chúng ta như thế nào được nữa đây. Ách Khổng Chí Tôn chờ mong nói. Phá vỡ hủy diệt bản nguyên kia, chúng ta liên thủ thực lực vô cùng mạnh. Những thần điện kia chúng ta đều có thể chính diện mà oanh phá. Ta cũng không tin còn không oanh phá được hủy diệt bản nguyên kia. Trong mắt Ba Lâm Chí Tôn cũng có một tia sát khí. Bọn hắn đều không muốn bị người ta nắm mũi mà dắt đi. Kỳ thật bọn họ đều biết được, phá loại vật thể không biết như hủy diệt bản nguyên vốn là không có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng mà kệ như thế nào, dù sao cũng phải đi thử. Nếu như thành công, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu như thất bại, cũng chỉ có thể chủ động đi ngăn trở Tây Tư Tộc. Hy vọng có thể thành công. Kỳ Linh nhìn sáu vị đồng bạn, trong nội tâm yên lặng chờ mong. Cái hủy diệt bản nguyên kia hắn một mực tìm hiểu, càng tìm hiểu lại càng tâm thần bất định. Đi, đi nào, đi đến hủy diệt chi xào. Đám người Kỳ Linh lập tức xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến hủy diệt chi xào. Một đường tiến lên, sau gần một tháng, đám người Kỳ Linh lên tới hủy diệt chi xào. Giờ phút này Y Gia Nhĩ vẫn còn trên đường tiến lên, đoán chừng còn phải hơn nửa tháng nữa mới có thể đến được. Đã đến hủy diệt chi xào rồi. Đám người Kỳ Linh đứng sóng vai ở trong hư không, nghiêng nhìn thiên thể giống như xào huyệt ở phía trước. Nó như trước vô cùng to lớn, bất quá lực lượng thôn phệ của nó đã yếu đi rất nhiều. Tuy thôn phệ xoắn nát hư không hắc ám chung quanh, nhưng lực lượng trong hư không hắc ám như cũ trở về hỗn độn vũ trụ bản nguyên, căn bản không cách nào cưỡng ép đoạt đi được. Chúng ta trước thử nhìn một chút đi, nhìn xem có thể trực tiếp hủy diệt thiên thể này hay không. Hồng Nhiên Chí Tôn nói. Nếu có thể hủy diệt thiên thể, vậy không cần quản hủy diệt bản nguyên kia nữa rồi. Một hủy diệt bản nguyên cỡ nhỏ kỳ thật không có tư cách cùng hỗn độn vũ trụ cướp đoạt lực lượng. Là trải qua trận pháp phụ trợ mới có uy lực như thế. Bắc Minh. Ba Lâm nhìn về phía Kỳ Linh nói. Toàn lực ứng phó, dùng khai thiên thức đi. Kỳ Linh nói. Khai thiên thức ở lúc chém giết chính thức có lẽ không phải chiêu thức tốt nhất, nhưng dùng để phá hư lại tuyệt đối là tốt nhất. Rất nhanh, thần kiếm cự nhân đi chân trần đạp chân hư không, hành tẩu về phía thiên thể. Bên ngoài thân tản ra kiếm ý thuần túy, mọi cử động mang theo uy năng mênh mông cuồn cuộn. Rất nhanh lần đi tới mặt ngoài của thiên thể, tay phải xuất hiện một thanh thần kiếm cực lớn. Khai thiên thức. Thần kiếm cự nhân hai tay nắm thần kiếm giơ lên cao cao. Sáu vị chí tôn cũng thi triển ra chiêu số của mình. Đại đạo bất đồng ở dưới Kỳ Linh chủ trì hướng dẫn, hoàn mỹ hội tụ thành khai thiên thức. Đây cũng là chiêu thức mà Kỳ Linh chuyên môn vì mọi người mà sáng chế ra. Oanh. Thần kiếm bổ ra, thời không nát bấy, ngũ hành cũng nát bấy, hết thảy đều nát bấy. Dùng uy thế tuyệt đối đáng sợ bổ về phía xào huyệt. Bành. Đột nhiên nổ mạnh chấn động, toàn bộ thiên thể đều chấn động. Kỳ Linh nắm trong tay toàn bộ thần kiếm cự nhân cũng cảm giác được lực phản chấn mãnh liệt, không khỏi lảo đảo đạp trên hư không rút lui vài bước. Thực sự là uy năng quá lớn, dùng kiếm đạo của Kỳ Linh cũng không cách nào hoàn mỹ mà giảm bớt được, chỉ có thể để cho thân thể của thần kiếm cự nhân thừa nhận. Sao, như thế nào, có khe hở không? Cái xào huyệt kia có bị tổn hại không? Đám người Kỳ Linh đều nhìn kỹ, đồng thời cũng hỏi thăm những người khác để xác nhận. Bọn hắn đều có khát vọng, xào huyệt thiên thiện này tốt xấu gì cũng phải có một chút khe hở. Chỉ cần có một khe hở Như vậy, liền đại biểu số lần công kích nhiều hơn một chút, hoàn toàn có thể hủy diệt sao huyệt thiên thể này. Thế nhưng mỗi người bọn họ đều không có phát hiện bất luận khe hở gì, cho nên mới lo lắng hỏi thăm những người còn lại. Không có, không phát hiện, không có bất kỳ khe hở tổn hại nào. Ý kiến trao đổi lẫn nhau, mỗi người tâm đều trầm xuống. Thử lại lần nữa, liên tục công kích xem có tác dụng hay không. Hồng Nhiên Chí Tôn nói. Kiều Linh cũng gật đầu. Lúc này bọn hắn lần nữa liên thủ, thần kiếm cự nhân thi triển ra chiêu thức. Oanh oanh oanh oanh. Chiêu thức cùng mãnh đáng sợ của thần kiếm cự nhân lần lượt phẫn nộ bổ về phía hủy diệt chi xào, để cho hủy diệt chi xào không ngừng rung động lắc lư, thậm chí bị oanh kích cho không ngừng bay ngược lại. Trong không gian ẩn nấp của thiên thể có một trận bàn. Trên trận bàn đang khoanh chân ngồi một nam tử tóc dài. Nam tử tóc dài nửa màu đen nửa màu trắng, giờ phút này đang có chút khẩn trương cảm ứng đến toàn bộ xào huyệt. Oanh oanh oanh. Từng tiếng nổ mạnh, toàn bộ xào huyệt rung động lắc lư. Ai ở bên ngoài công kích quỷ diệt chi xào vậy? Vô Thưởng Tôn Chủ có chút kinh hoàng. Hắn vẹn vẹn có thể quan sát được tình huống nội bộ trong xào huyệt tiên thể, bên ngoài lại nhìn không thấy. Vậy mà làm cho cả hủy diệt chi xào nổ vang rung động lắc lư như vậy. Uy năng như thế so với Bắc Minh Đế Quân còn mạnh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là những lãnh tụ tu luyện giả kia liên thủ vây công hay sao? Vô Thưởng Tôn Chủ có chút tâm thần bất định. Bất quá cũng không bao lâu, công kích liền dừng lại. Liên tục hơn 1000 lần công kích, bất quá hủy diệt chi xào lại không nguy hao chút nào. Vô Thưởng Tôn Chủ buông lỏng một hơi. Hủy diệt chi xào này là một đại sát chiêu chính thức, luyện chế dùng tài liệu so với thảo nguyên thế giới, so với từng tòa thần điện còn lợi hại hơn. Ở đâu lại có thể dễ dàng chính diện oanh kích như vậy? Có người từ ngoài đi vào. Vô Thưởng Tôn Chủ nhìn trong hư không trước mặt hiện ra hình ảnh. Một cỗ lực lượng mênh mông cuồn cuộn từ bên ngoài xào huyệt thiên thể bay đến, lại không ngừng xuyên toa hư không, nhích tới gần hạch tâm. Cái lực lượng kia quá chói mắt, Vô Thưởng Tôn Chủ căn bản không thấy rõ người đang tới. Phải thượng bẩm lên trên thôi. Vô Thưởng Tôn Chủ lập tức liên hệ với Y Gia Nhĩ. Trận bàn bắt đầu chậm rãi xoay tròn, rất nhanh ngưng tụ ra một cột sáng mịt mờ. Trong cột sáng hiện lên hư ảnh. Hư ảnh ngưng thực chính là Y Gia Nhĩ đang khoanh chân ngồi. Vô Thưởng Tôn Chủ cung kính nói. Bẩm Y Gia Nhĩ vĩ đại, hủy diệt chi xào lại có người từ ngoài đến. Trước đã từng cưỡng ép tiến đánh mặt ngoài xào huyệt thiên thế, trọn vẹn hơn 1000 lần công kích rồi. Uy năng cực kỳ kinh người, bất quá không có tổn thương xào huyệt thiên thể chút nào cả. Trong mắt Y Gia Nhĩ có một tia lãnh ý. Dám cuồng vọng chính diện nổ nát hủy diệt chi xào, hắn là đám lĩnh tụ tu luyện giả liên thủ lại. Bọn hắn đang tới gần hạch tâm, tin tưởng rất nhanh sẽ đến hủy diệt bản nguyên. Hủy diệt bản nguyên kia có thể bị công phá hay không đây? Vô Thưởng Tôn Chủ cũng có chút bận tâm. Ngươi chỉ cần để ý giám sát hết thảy, mặt khác không cần quản quá nhiều. Y Gia Nhĩ nói. Vâng. Vô Thưởng Tôn Chủ cung kính đáp. Xoẹt. Cột sáng liền tán loạn. Bên trong xào huyệt, vòng xoáy tinh vân tựa như kim tự tháp. Đám người Kỷ Linh đều đã tới, cùng Kỷ Linh pháp thân chạm mặt nhau. Cái kia chính là hủy diệt bản nguyên sao? Ách Khổng Chí Tôn hiếu kỳ nhìn hình cầu hắc ám hư không. Hình cầu hắc ám hư không từng giây từng phút đều muốn thôn phệ ngoại giới. Nó như cái động không đáy, hủy diệt và thôn phệ, ẩn chứa loại ý cảnh đại hủy diệt này, để cho Ách Khổng Chí Tôn, Ba Lâm Chí Tôn, Thiên Thực Chí Tôn lần đầu tiên thấy, cả đám đều cảm thấy một hồi tim đập rất nhanh. Đây là dạng ảo diệu gì? Hết thấy đều có thể hủy diệt sao? Tựa hồ mọi sự vạn vật không có gì có thể siêu việt hơn nó được. Đế Thạch Chí Tôn lẩm bẩm nói. Bọn hắn đã cảm thụ qua rất nhiều đạo, thế nhưng hủy diệt bản nguyên trước mặt này ẩn chứa ảo diệu, là một cái cao nhất mà bọn hắn đã từng đoán qua. Bao trùm hết thảy đại đạo của bọn hắn, cái gọi là vạn đạo không gian bản nguyên, vạn đạo nhân quả bản nguyên, thậm chí trung cực kiếm đạo của Kỳ Linh, hết thảy đều bị nó thôn phệ và hủy diệt. Pháp thân của ta ở đây tìm hiểu thật lâu rồi, thậm chí diễn biến ra một chút đại hủy diệt chi ý. Kỳ Linh lắc đầu nói. Nhưng không cách nào lĩnh ngộ bản chất chính thức của nó được. Vạn đạo hủy diệt bản nguyên của ta so sánh với nó quá mức thô thiển rồi. Ách Khổng Chí Tôn cũng sợ hãi than. Cảnh giới của Y Gia Nhĩ có lẽ không thua gì đại hủy diệt này. Mo Khốc Chí Tôn lên tiếng. Bất quá cảnh giới của chúng ta cùng Y Gia Nhĩ kém quá xa, cũng xem không hiểu Y Gia Nhĩ kia. Cảnh giới trung cực Chí Tôn rất cao, cái đại hủy diệt này ảo diệu đồng dạng cũng rất cao, đều là cao hơn đám người kỳ linh. Nó dù sao chỉ là một hủy diệt bản nguyên đặc thù, không cách nào phản kháng được. Chúng ta liên thủ lợi dụng uy năng của hỗn độn vũ trụ, hẳn là có thể phá vỡ được nó. Anh Khổng Chí Tôn nói. Đám người kỳ linh xa xa nghiêng nhìn hình cầu màu đen hư vô, hoàn toàn yên tĩnh. Khí tức chung quanh đều phảng phất như cô động lại. Bọn hắn từng người đều đã trải qua tu hành dài dằng dặc mới đứng ở độ cao hôm nay. Nhưng giờ phút này bọn họ đều cảm nhận được áp lực. Hủy diệt bản nguyên là chỗ hiểm chí mạng của toàn bộ văn minh tu luyện giả bọn họ. Nếu như có thể phá hủy được hủy diệt bản nguyên này, liền thoải mái hơn rất nhiều. Thế nhưng nếu như thất bại, cũng chỉ có thể tiến hành một trận chiến sinh tử. Bọn họ nhìn nhau yên lặng gật đầu, không có lựa chọn. Thiên thể, hắc tháp, bọn họ đều thử nghiệm công kích qua, đều hủy không được. Bây giờ chỉ có công kích hủy diệt bản nguyên trọng yếu nhất này. Uy năng của đạo mênh mông cuồn cuộn hội tụ lại, đám người kỳ linh đều dẫn dắt về sau hóa thành một cự nhân sừng sững mặc váy da thú. Thời gian qua rất ngắn, còn có hơn nửa tháng Tây Tư tộc liền đến đây. Bọn họ căn bản không có thời gian chậm rãi đi bày trận. Thi triển ra hình thái thứ hai của thần kiếm cự nhân đã là tốt nhất rồi. Hủy diệt bản nguyên. Thần kiếm cự nhân đạp chân hư không đi tới, trong tay cũng xuất hiện một thanh cự kiếm. Công. Kỳ linh ra lệnh một tiếng. Hồng Nhân Chí Tôn, Ba Lâm Chí Tôn ở trong cơ thể thần kiếm cự nhân, tất cả đều thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Sáu luồng uy năng mãnh liệt ở trong cơ thể thần kiếm cự nhân lao nhanh về sau từng bước một hội tụ. Chỉ thấy thần kiếm cự nhân giơ hai tay lên, song tay nắm lấy cự kiếm, đột nhiên phẫn nộ bổ về phía hình cầu màu đen hư vô. Một kiếm bổ ra, những nơi đi qua hết thảy lực lượng đều bị cắt cho vỡ vụn. Khai thiên thước, nhất định phải phá được. Đám người kỳ linh đều vô cùng chờ đợi, khát vọng nhìn xem. Ông, một kiếm phẫn nộ bổ vào hình cầu màu đen hư vô. Hình cầu màu đen hư vô đột nhiên vặn vẹo. Một kiếm này lực lượng quá mạnh, hình cầu màu đen từ hình cầu vặn vẹo thành hình bầu dục. Phốc một tiếng, sau đó chỗ biên giới thậm chí vỡ vụn ra, thần kiếm cũng kéo qua. Sao, có thành công không? Đám người kỳ linh thấy hình cầu màu đen kéo dài, thậm chí biên giới cũng bắt đầu vỡ vụn, không khỏi vui vẻ. Nhưng sau đó tâm bọn hắn liền lạnh lại, bởi vì hình cầu màu đen lại khôi phục thành hình cầu. Hơn nữa nó tiếp tục cắn nuốt, khu vực vỡ vụn bên ngoài kia lại khôi phục bình thường. Thử lại xem. Hồng Nhân Chí Tôn lo lắng nói. Tiếp tục nào. Kỳ linh cũng cắn răng nói, thực không muốn thất bại. Thần kiếm cự nhân bắt đầu lần lượt bổ về phía hình cầu màu đen hư vô. Mỗi một kiếm đều uy năng mãnh liệt, bổ vào hình cầu màu đen xuất hiện bộ phận tổn hại, nhưng nó như trước đơn giản liền khôi phục, lại tiếp tục cắn nuốt chung quanh. Ngay cả lực lượng cũng không có tổn thất một tia. Liên tục công kích mấy ngàn lần, đám người kỳ linh rốt cuộc cũng tuyệt vọng, tâm cũng nguội lạnh. Thần kiếm cự nhân cũng tiêu tán, hiện ra đám người kỳ linh. Bọn hắn mỗi người đều lặng im nhìn hình cầu màu đen. Trầm mặc đã qua một hồi. Còn chưa có thất bại đâu. Kỳ linh bỗng nhiên nói. Sao? Sáu người khác đều nhìn về phía kỳ linh. Bọn hắn đã toàn lực ứng phó, chẳng lẽ Bắc Minh này còn có biện pháp nào hay sao? Từ khi Ba Lâm ngươi nắm giữ vạn đạo sinh tử bản nguyên, ta vẫn muốn sáng tạo ra một môn kiếm thuật mới. Kỳ linh nói. Bởi vì lúc trước mọi người chúng ta cùng một chỗ liên hợp hình thành thần kiếm cự nhân, thi triển ra khai thiên thức, chính là ta dẫn vạn đạo không gian bổn nguyên, vạn đạo thời không bản nguyên, vạn đạo trảo bản nguyên, vạn đạo huyễn thuật bổn nguyên, vạn đạo hủy diệt bản nguyên, vạn đạo nhân quả bản nguyên của các ngươi sáng chế ra, dẫn dắt sáu loại vạn đạo bản nguyên. Mà bây giờ Ba Lâm huynh lại nắm giữ vạn đạo sinh tử bản nguyên, ta cảm thấy rằng hoàn toàn có thể đồng thời dẫn dắt bảy loại vạn đạo bản nguyên hình thành kiếm thuật càng mạnh hơn. Như vậy lực lượng của thần kiếm cự nhân còn có thể tăng cường. Đám người Hồng Nhiên, Ba Lâm đều rất vui vẻ. Đúng vậy, kiếm thuật này là kỳ linh dẫn dắt sáu loại vạn đạo bổn nguyên, hiện nay hoàn toàn có thể dẫn dắt bảy loại vạn đạo bổn nguyên. Ta đã có hình thức ban đầu của kiếm thuật này, bất quá một bước hoàn thiện cho ta đầy đủ thời gian để ta tiếp tục hoàn thiện, tận lực hoàn thiện môn kiếm thuật này đến uy lực càng lớn hơn. Được, ta đến duy trì thời gian gia tốc cho ngươi. Bác Minh, ngươi cứ từ từ suy nghĩ, đừng nóng vội, còn có hơn nửa tháng nữa thôi. Đám người Hồng Nhiên đều lập tức phối hợp, chỉ cần sáng tạo ra hợp chiêu kiếm thuật mới, cho dù phá không được hủy diệt bản nguyên, cũng để cho thần kiếm cự nhân của bọn hắn uy lực lại tăng lên, đối với sinh tử quyết chiến cũng có trợ giúp rất lớn. Vì vậy, Thiên Thực Chí Tôn duy trì thời gian gia tốc, Kỳ Linh cũng bắt đầu tĩnh tâm tiếp tục hoàn thiện môn kiếm thuật này. Kỳ Linh đã sớm nắm giữ sinh tử kiếm đạo, bây giờ lại chỉ là hợp chiêu kiếm thuật nên rất dễ dàng. Thế nhưng Kỳ Linh truy cầu cực hạn, truy cầu hoàn mỹ, uy lực càng lớn lại càng tốt. Hắn thậm chí còn cùng đám người Hồng Nhiên diễn luyện kiếm chiêu mới, về sau lại đi hoàn thiện. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, hợp chiêu kiếm thuật uy lực cũng càng lúc càng lớn. Thảo nguyên thế giới của Y Gia Nhĩ một mực có Thiên Thực phân thân, Mô Cốc phân thân truy tung, bất cứ lúc nào cũng có thể báo cáo hành tung. Còn có 2 ngày thời gian, thảo nguyên thế giới của Y Gia Nhĩ sẽ đến hủy diệt chi xào này. Mô Cốc nói, kiếm thuật đủ hoàn mỹ rồi. Kỳ Linh cũng gật đầu nói, lại muốn để thăng, không có trên 100 vạn năm thời gian là không làm được. Hợp chiêu kiếm thuật tổng cộng có 4 thức, danh tự chưa từng cải biến, như trước là khai thiên thức, động minh thức, hiểu nguyệt thức và thế giới thức. Trung cực kiếm đạo của ta dẫn dắt 7 loại vạn đạo bổn nguyên thi triển ra kiếm chiêu mới, uy lực so với lúc trước tăng lên gần 3 thành. Kỳ Linh nói, bên cạnh đám người Hồng Nhiên cũng rất vui mừng. Dùng lực lượng của thần kiếm cự nhân muốn tăng lên 1 tia rất khó khăn, có thể tăng lên 3 thành tính toán rất khó lường. Đây cũng là vạn đạo sinh tử bản nguyên, vốn là một loại bản nguyên rất mạnh, phối hợp tốt trợ giúp hoàn toàn chính xác rất lớn. Bắt đầu thôi. Đám người Kỳ Linh nhìn nhau, lập tức nhìn về phía hình cầu màu đen hư vô. Bọn hắn kích phát trận bàn mang theo bên người, dẫn động uy năng của hỗn độn vũ trụ, lại lần nữa hóa thành thần kiếm cự nhân. Thần kiếm cự nhân cầm kiếm thi triển khai thiên thức hung mãnh nhất, cũng là khai thiên thức sau khi hoàn thiện. Công! Kỳ Linh ra lệnh 1 tiếng, 6 vị chí tôn tất cả đều phát ra công kích của mình. Trong đó, 3 lâm chí tôn đồng thời thi triển vạn đạo sinh tử bản nguyên cùng vạn đạo trảo bản nguyên. Hắn một người phát ra 2 luồng uy năng mênh mông cuồn cuộn. 7 đạo vạn đạo bổn nguyên bất đồng hội tụ lại. Kỳ Linh cử trọng nhược khinh hội tụ 7 loại uy năng, hình thành trung cực kiếm đạo. Khai thiên thức. Thần kiếm cự nhân lại một lần nữa phẫn nộ bổ về phía hình cầu màu đen. Chỉ là lúc này đây, uy thế rõ ràng chênh lệch rất nhiều. Phốc phốc phốc. Thần kiếm bổ vào hình cầu màu đen, xuất hiện tiếng bạo liệt không ngừng. Lần này uy lực càng lớn, rất nhiều khu vực của hình cầu màu đen bắt đầu xuất hiện vỡ vụn. Một kiếm hoàn toàn xuyên qua toàn bộ hình cầu màu đen, từ một bên tiến vào đi ra bên kia. Toàn bộ hình cầu màu đen tổn hại vô số, nhưng nó ở dưới quy tắc vô hình ảnh hưởng, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, tiếp tục cắn nuốt hết thảy. Sao, còn không có bị hư hao sao? Đám người Kỳ Linh không thể tin được, lại liên tục công kích hơn 100 lần. Vẫn như trước, mặc kệ hình cầu màu đen bị công kích tạm hại như thế nào, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục hoàn hảo, phảng phất như một đoàn thủy cầu, mặc kệ tổn thương như thế nào, nó như trước đơn giản hóa thành một thủy cầu. Thần kiếm cự nhân tiêu tán, đám người Kỳ Linh đều nhìn chằm chằm vào hình cầu màu đen. Thật đáng chết mà. Kỳ Linh cắn răng nói. Ha ha, cũng tốt, cũng tốt mà. Ách Khổng Chí Tôn ngược lại cười ha hả, trong mắt có một tia điên cuồng. Ta đã sớm muốn cùng Tây Tư tộc hung hăng giết một hồi rồi. Chúng ta có rất nhiều thủ đoạn, thế nhưng một mực không dám liều, là sợ hãi thua trận. Thế nhưng bây giờ, chúng ta đã không có cách nào lui về phía sau được nữa rồi. Bọn hắn làm cho chúng ta không có bất kỳ đường lui. Rất tốt, vậy thì liều đi, sinh tử liều mạng. Ta cũng muốn nhìn xem sinh tử liều mạng, tu luyện giả chúng ta cùng Tây Tư tộc bọn họ, đến cùng ai có thể sống đây? Phải, Ách Khổng nói rất hay. Ném đi tất cả cố kỵ, tất cả lo lắng, lừa một hồi đi. Hồng Nhiên Chí Tôn cũng vui vẻ cười ha hả. Sống cũng quá lâu rồi, đã sắp quên lúc trước nhỏ yếu, từng bước một đi trên con đường tu hành, lần lượt sinh tử chém giết qua. Loại cảm giác để cho chân linh ta rung động lắc lư kia, đã thật lâu không có gặp rồi. Đem hết toàn lực cùng bọn họ đổ máu một hồi nào. Kỳ Linh cũng cười. Thiên Thực, Ba Lâm, Mô Cốc, Đế Thạch, cả đám đều nở nụ cười. Được, nếu như đã không còn đường lui, vậy thì chiến thôi. Cùng Tây Tư tộc tiến hành sinh tử quyết chiến chính thức. Có thể cùng với chư vị liên thủ chiến một trận là Thiên Thực ta đã rất may mắn rồi. Thiên Thực Chí Tôn cũng mỉm cười nói. Đúng vậy, có thể cùng chư vị cùng nhau sinh tử, Bà Lâm ta rất vui mừng. Bà Lâm Chí Tôn cũng mỉm cười. Cùng nhau sinh tử. Nào, đến đây. Trước khi chiến đấu, chúng ta nên uống một chén nào. Ách Khổng Chí Tôn vung tay lên, bên cạnh xuất hiện một động phủ. Trước cửa động phủ chính là bàn đá và ghế đá. Đám người Kỷ Linh đều cười rồi ngồi xuống. Bưng chén rượu, Kỷ Linh nhìn sáu vị hảo hữu bên cạnh, cũng cảm thấy giống như mộng, như ảo. Còn nhớ lúc ở địa phủ đầu thai chuyển thế, tiến vào kỳ thị, từng bước một tu hành cho tới bây giờ, đứng ở đỉnh phong nhất của tu luyện giả, cùng sáu vị lão hữu đồng dạng đứng ở đỉnh phong. Hôm nay đã sắp cùng nhau đi ứng phó với cuộc chiến sinh tử. Đó là cuộc chiến sinh tử quyết định toàn bộ văn minh tu luyện giả. Thất bại, hết thảy thành không. Thân nhân hảo hữu, toàn bộ văn minh, vô số sinh linh, tất cả đều chết đi. Ta suy nghĩ, trận chiến cuối cùng này, bản tôn của Bắc Minh ngươi có nên không tham chiến hay không đấy? Hồng Nhân Chí Tôn bỗng nhiên lại nói, các vị chí tôn khác đều sững sờ. Sao? Ta không tham chiến sao? Kỳ Linh ngây ngẩn cả người. Hồng Nhân, ngươi nói, các ngươi tham chiến, ta lại không tham chiến sao? Pháp thân của ngươi tham chiến là được rồi. Hồng Nhân Chí Tôn chậm rãi nói, ta suy nghĩ, chúng ta hình thành thần kiếm cự nhân, nếu như pháp thân của ngươi đến dẫn đạo, pháp thân ngươi có tam phần thực lực của bản tôn, thực lực của ngươi ở trong chúng ta vốn xem như cực kỳ cao, pháp thân của ngươi đủ để dẫn đạo lực lượng 6 người chúng ta, đoán chừng hình thành thần kiếm cự nhân cũng có thể có chiến thành thực lực rồi. Nếu như chúng ta chiến bại, bản tôn ngươi còn sống, chỉ cần ngươi còn sống thôi, văn minh tu luyện giả chúng ta có lẽ còn có cơ hội để trở mình. Hồng Nhân Chí Tôn nhìn Kỳ Linh, năm vị chí tôn khác cũng đều do dự. Nếu như bản tôn không tham chiến, đối với thực lực của chúng ta ảnh hưởng quá lớn. Kỳ Linh nói, bản tôn hay pháp thân đều tham chiến, bản tôn dẫn đạo 6 vị bản tôn các ngươi hình thành thần kiếm cự nhân, pháp thân của ta cũng có thể dẫn đạo 6 vị pháp thân hình thành pháp thân cự nhân, pháp thân cự nhân cũng có thể có 5-6 thành thực lực của thần kiếm cự nhân, một thần kiếm cự nhân, một pháp thân cự nhân. Như vậy văn minh tu luyện giả chúng ta bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Nếu như bản tôn ta không tham chiến, chúng ta chỉ có một thần kiếm cự nhân, hơn nữa thực lực còn yếu đi chút ít. Kỳ Linh nói, pháp thân cự nhân kỳ thật là trận pháp dẫn đạo, chẳng qua là 6 vị chí tôn pháp thân đều có 5 thành thực lực, Kỳ Linh pháp thân có 8 phần thực lực, Kỳ Linh pháp thân dẫn đạo tạo thành pháp thân cự nhân cũng coi như một đại sát khí, so với cự kiếm trước kia còn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng thất bại sẽ không có cơ hội nữa đâu. Hồng Nhiên do dự nói. Hồng Nhiên huynh à. Kỳ Linh tức giận nói. Đã đến thời điểm này rồi, còn muốn cân nhắc đường lui gì nữa đây? Lẽ nào một mình ta độc tôn liền nhất định có thể lật bàn hay sao? Đến lúc đó ta cô độc còn sống, nếu như thành trung cực chí tôn, có thể trơ mắt nhìn Tây Tư tộc kia cuối cùng khống chế luyện hóa hỗn độn vũ trụ của chúng ta hay sao? Đến lúc đó ta vẫn phải chết thôi. Đã như thế còn không bằng đem hết toàn lực chiến một trận đi. Thần kiếm cự nhân, pháp thân cự nhân đều mang hết toàn lực ra mà chiến một trận. Kỳ Linh nhìn chằm chằm vào Hồng Nhân Chí Tôn nói. Hồng Nhân, ta đồng ý với Bắc Minh, lần này không quản đường lui gì nữa cả. Ách Khổng Chí Tôn cũng nói. Liều đi. Thiên Thực Chí Tôn cũng không hề sợ tử vong. Lúc trước nàng còn có ý định thử luyện hóa hỗn độn vũ trụ. Ta cũng đồng ý, chúng ta nên toàn lực mà liều mạng. Bà Lâm Chí Tôn nói. Mô Cốc, Đế Thạch đều nhìn về phía Hồng Nhiên. Tu hành những cảnh giới như bọn họ, tử vong đã sớm nhìn như vô cùng thấu triệt. Kỳ Linh chủ động chịu chết, bọn hắn ngược lại đều đồng ý, bởi vì bọn họ đều đứng ở trên độ cao của toàn bộ văn minh tu hành giả. Bọn hắn cũng hy vọng sống, nhưng sống đáng sợ không bằng chết. Bọn hắn không sợ chết đi, chỉ cần chết có giá trị. Hồng Nhiên Chí Tôn do dự, bị 6 vị đồng bạn phản đối. Hắn hiển nhiên chần chừ, lập tức tự giễu cười nói. Thật là chê cười rồi, Hồng Nhiên ta cả đời luôn cân nhắc. Thắng trước tiên phải nghĩ bại, để muốn chữa chút đường lui. Các người nói cũng đúng thôi, coi như lưu lại Bắc Minh sống một mình, chỉ sợ cuối cùng khả năng lật bàn cũng cực kỳ thấp, còn có thể ảnh hưởng thực lực của chúng ta. Đã như vậy còn không bằng đem hết toàn lực cùng bọn họ quyết đấu sinh tử. Đúng vậy, như vậy mới phải chứ. Các ngươi đi liều chết, ta sống một mình, cái tư vị kia mới là khó chịu. Kỳ Linh cầm lấy bầu rượu, rót rượu cho Hồng Nhiên. Hồng Nhiên, nào đến đây, ngươi trước tiên tự phạt ba chén đi. Đúng vậy, phạt rượu, phạt rượu nào. Hồng Nhiên cũng lập tức nhận phạt. Nếu như đã quyết định dốc hết toàn lực chiến một trận, bọn hắn liền không còn hoang mang, thoải mái uống rượu, lẳng lặng chờ Y Gia Nhĩ đến. Còn có một canh giờ, Y Gia Nhĩ sẽ đến hủy diệt chi sao? Mô Cốc Chí Tôn bỗng nhiên nói. Sao, còn có một canh giờ thôi sao? Đám người Kỳ Linh đều nhìn nhau. Chúng ta đi ra ngoài nghênh đón nào, nghênh đón những người từ ngoài đến nào. Hồng Nhiên đứng dậy, đám người Kỳ Linh cũng đều đứng dậy. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 274 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.